BSTT, Edit, Hoàn, Nghịch, Ái Hoa Dã Ly. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Tự do. Lâm Cẩm Vân cười nhìn Hứa Tiểu Phong rời đi. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Tưởng Lan đang nhìn chằm chằm chính mình. Trên mặt thần sắc không vui cũng không buồn. Lâm Cẩm Vân trong lòng lại thấp thỏm. Vội vàng hướng Tưởng Lan nhận tội. Xin lỗi. Em không nói trước với chị nên làm cho chị lo lắng. Em sợ nếu như nói với chị lại không đồng ý, dù sao cũng phải lừa gạt người nhà một lần. Cho nên, em mới để cho bọn Hứa Tiểu Phong tập kích bất ngờ. Em cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Ngay cả chuyện trong nhà cũng nói cho hắn biết. Lâm Cẩm Vân không nghĩ tới Tưởng Lan để ý tới vấn đề này. Trong lòng liền thả lỏng, thuận miệng đáp, vâng. Hắn tuy là người hi hi ha ha, nhưng thực ra là người rất tốt, bình thường cũng hay giúp đỡ em. Hắn rất đáng tin, chị yên tâm, hơn nữa em cũng không đem toàn bộ chuyện trong nhà nói cho hắn biết. Chỉ nói là ép hôn, giải cứu phụ nữ bị nguy thôi. Tưởng Lan trợn mắt liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, mấy người một chút cũng không giống bộ dạng giáo viên. Tình huống đặc biệt chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt. Hơn nữa Hứa Tiểu Phong vốn là không muốn làm giáo viên. Hắn đầu óc linh động, luôn luôn muốn làm kinh doanh. Nhưng gia đình hắn không đồng ý, đúng là chôn vùi nhân tài a. Tưởng Lan thấy trên mặt Lâm Cẩm Vân lộ ra thương tiếc, ngực không khỏi cảm thấy có chút chán ghét, liền muốn đã kích cô. Chả trách, trên đường tới đây còn cố ý gài chị. Hắn nói gì với chị? Hắn cố ý ở trước mặt chị nói về em. Hắn biết rõ nội tình, còn cố ý dùng lời kích động chị. Người như thế này đáng tin sao? Lâm Cẩm Vân nghe xong liền vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Hỏi, Hứa Tiểu Phong này thực sự là đáng giận. Cư nhiên đem chuyện nghiêm túc này ra nói giỡn. Xin lỗi, hắn khẳng định là có đem chị hù dọa đi. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân lại đang lo lắng cho mình. Cảm giác đáng ghét trong lòng kia đột nhiên tiêu tan đi không ít. Gật đầu nói, quên đi, hắn hẳn là cảm thấy buồn chán nên mới đem chị ra giải trí một chút. Vâng, Lâm Cẩm Vân lại nhớ đến cái gì? Vội vàng lôi kéo Tưởng Lan nói. Chị bây giờ đi về nhà thu dọn đồ đạc. Em ở đây chờ chị. Em dẫn chị đi huyện Nhất Trung. Trước đi ký túc xá em ở tạm. Tưởng Lan lại đột nhiên nắm chặt tay cô nói. Cẩm Vân, bởi vì chuyện này, ngày hôm nay trong nhà cũng bị dọa không nhẹ. Nghĩ đến toàn bộ là bởi vì chị. Xin lỗi, Lâm Cẩm Vân rất sợ Tưởng Lan bởi vì cảm thấy có lỗi mà rút lui. Liền lôi kéo tay cô ấy. Tưởng Lan, đều đã đi tới bước này. Trước hết không cần nghĩ đến những thứ này được không? Em biết trong lòng chị vẫn do dự với mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ chị rút lui. Thậm chí muốn trở về làm con dâu thứ của Lâm gia. Đó mới là em có lỗi nhất. Chị muốn làm như vậy sao? Tưởng Lan thử hỏi cô. Nếu như, chị thật sự làm như vậy thì sao? Em đây sẽ không bao giờ về nhà nữa. Tưởng Lan nhìn ánh mắt kiên định chắc chắn của cô. Cảm giác sợ hãi đột nhiên kéo đến. Giờ khắc này, cô ấy mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi nếu không còn gặp lại Lâm Cẩm Vân nữa. Cảm giác Lâm Cẩm Vân hai tháng trước trốn tránh vẫn còn ở trong trí nhớ Tưởng Lan. Cô ấy thực sự không muốn sẽ lại phải chịu cảnh mỗi ngày đều yêu sầu nhớ thương cô một lần nào nữa. Cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp với nội tâm mình. Sau đó nhìn về phía Lâm Cẩm Vân gật đầu nói. Chị đi với em. Lâm ra lúc này, bởi vì gọi điện thoại không tìm được Lâm Cẩm Vân. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ngồi lại bàn bạc với nhau để đưa ra đối sách. Quách Xuân Lan lúc này không có chủ ý. Chỉ biết hỏi quyết định của con trai và con dâu. Lưu Phương mở miệng trước. Anh nói xem đến cùng là ai đi tố cáo đây. Lâm Vĩ Kiện mắng. Người này cũng quá thất đức. Lưu Phượng suy nghĩ một chút. Nói rằng, anh nghĩ có phải hay không là Cao Tư Tuệ a? Gần đây chúng ta cũng hay tiếp xúc với cô ta. Nhưng tố cáo chuyện này cô ta sẽ có được lợi gì chứ? Cũng đúng. Vậy là người nào? Quách Xuân Lan thấy hai người cứ không nói vấn đề chính. Liền vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hai người nói. Được rồi, đã là lúc nào rồi? Trước tiên nghĩ biện pháp A, cảnh sát hiện tại nghi ngờ chúng ta buôn bán người. Chuyện này phải cùng cảnh sát nói thế nào đây? Lâm Vĩ Kiện suy nghĩ một chút, buồn bực nói, đúng như lời Lưu Phượng nói, Tưởng Lan đúng là tự nguyện đến nhà chúng ta, tự nguyện cũng coi là phạm tội sao? Lưu Phượng ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên lại kêu lên, ôi, mẹ của tôi, anh vừa nói chính là cô ta tự bán mình. Anh suy nghĩ một chút là cô ta đến làm gì? Cô ta là đến làm vợ Vĩ Khang. Hơn nữa hai người không có giấy hôn thú. Cái này không phải là... Là cái gì? Là... Mại dâm. Một khi bị cảnh sát phát hiện, Vĩ Khang chính là chơi gái. Nói bậy, Quách Xuân Lan sợ hãi quát. Vội vàng cắt đứt Lưu Phượng nói. Vĩ Khang còn không có cùng nó làm chuyện vợ chồng. Mày nghĩ làm sao có thể phạm tội kia? Lưu Phượng bị bà quát ủy khuất nói. Con cũng chỉ là đang phân tích thôi. Lời này lại làm Lâm Vĩ Kiện cảnh giác. Hắn yên lặng thận trọng suy nghĩ. Sau lưng nhất thời lạnh người. Kéo Quách Xuân Lan nói rằng. Mẹ, đêm đó con có Cẩm Vân ở nhà. Vọt vào đẩy Vĩ Khang ra. Cản không cho làm chuyện hồ đồ kia. Không thì Tưởng Lan đã bị bức hiếp. Vạn nhất sau khi xảy ra sự việc Tưởng Lan lại thấy bất công mà đi báo cảnh sát. Có thể báo với tội danh như Lưu Phượng nghĩ. Dù sao Vĩ Khang và Tưởng Lan cũng không có giấy hôn thú. Quách Xuân Lan nghe con trai lớn nói như vậy. Ngẫm nghĩ. Trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Vĩ Kiện. Lòng nổi lên sợ hãi. Tay cư nhiên cũng run theo. Trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cách chương.